Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Tô Gia biến cố. Nộ khí trùng thiên, thiên thánh sơn thượng, thây ngang khắp đồng, ánh lửa ngút trời, khói đen bao phủ, đâm mặt âm phong trận trận lướt qua, nồng đậm mùi máu tanh lệnh người buồn nôn. Lúc này Tô Lăng Thiên đã sớm thói quen cái này loại máu tanh mùi vị, đến dị thế giới một năm có dư, chết ở trong tay hắn người cũng không ở chỗ số ít. Hắn muốn tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong tốt hơn sống sót, chú định sau này sẽ còn giết càng nhiều người. Giết người đối với hắn mà nói đã sớm chết lặng, đối mặt đầy khắp núi đồi chân cụt tay đứt, không hề bận tâm, tâm không gợn sóng. Thiên nhi, theo tiểu di đi tới Ký Châu đi, dùng ngươi thiên phú, chỗ đó mới thích hợp ngươi, mới là ngươi đại võ đài. Tô Đát Kỷ đầu ngón tay khẽ vuốt một chút, trên trán ngăn trở ánh mắt phiêu động tơ mềm, mê người môi đỏ nhẹ nhàng nhu động. Đối với mình chất tử, Tô Đát Kỷ phi thường hài lòng, anh tuấn thần vũ, khí chất xuất trần, thiên phú tuyệt thế, dùng vương vũ cảnh tu vi, đánh một đám hoàng vũ cảnh cường giả, không hề có lực hoàn thủ. Tại Ký Châu, ai có thể làm đến? Coi như kiêu ngạo vô cùng nàng, tại vương vũ cảnh thời điểm, cũng tự nhận là vạn vạn làm không được. Tiểu Di, ta dự định trước hồi Thương Dương thành một chuyến, đi đón muội muội ta Tô Lạc Tuyết. Sau đó an bài một chút Vân Mộng Cảnh Trạch sự tình về sau, liền cùng ngươi cùng một chỗ đi tới Ký Châu. Suy nghĩ một lát, Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu đồng ý nói ra. Đi tới Tô Thiên Vương Phủ cũng chưa hẳn không phải lựa chọn rất tốt. Lúc đầu hắn dự định thống nhất Vân Mộng Cảnh Trạch về sau, sau đó tại phía sau màn tọa trấn, để Tuyết Cơ mang lĩnh Tuyết Linh Quốc giết ra Vân Mộng Cảnh Trạch. Hiện tại đã nhục thân cùng Ký Châu Tô Thiên Vương Phủ có liên quan, cái này kế hoạch của hắn liền phát sinh biến hóa. Tô Lăng Thiên Phủ sẽ thành hắn vấn đỉnh Ký Châu, tiếp theo đặt chân dị thế giới một khối ván cầu. Lúc này Tô Lăng Thiên trong lòng mục tiêu rất rõ ràng, rất kiên định. Cái này chính là không ngừng cường đại chính mình thực lực, tại thế giới tàn khốc này bên trong cố gắng sống sót, đồng thời một bước đem Thái Thượng Đạo Tôn đám người mang ra thánh giới, tại cái này phiên thế giới mới bên trong đánh ra một mảnh thuộc về thánh môn thiên hạ. Kinh lịch Hoàng Phổ Vân lần này, Tô Lăng Thiên lúc này nội tâm cũng biến thành có chút nóng nảy lên. Chính mình còn là quá yếu, chỉ là một cái Hoàng Phổ Vân, thiếu chút nữa lấy đi của mình mệnh, mà so với Hoàng Phổ Vân còn cường đại hơn tu luyện giả là nhiều biết bao nhiêu. Cho dù hắn có được thánh giới, dưới trướng có vô cùng vô tận cường đại thủ hạ, có thể từ đầu đến cuối bị thiên mạc hạn chế, chính mình ở cái thế giới này còn không phải chân chính vô địch tồn tại. Hắn cũng không phải là sáng thần OL bên trong cái kia cường đại đến có thể hoành hành không sợ, bá phục thánh môn chi chủ. Lúc này, tính mạng của hắn thời khắc đều có thể nhận uy hiếp, từ đó đánh mất rơi tính mệnh. Bất quá, Tô Lăng Thiên đánh trong lòng rất tự tin, rất kiêu ngạo, dùng hắn mắc cấp thiên phú, cùng không ngừng giải phong thánh giới, có thể tung ra lực lượng cường đại hơn. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, trên thế giới này hắn đem không sợ tại bất luận kẻ nào, cái gì địa ngục môn, mặc ra, thậm chí cả trong bóng tối không biết địch nhân lại đáng là gì. Đến thời điểm hắn nhất định có thể mang theo vô địch chi uy, một quyền hết thảy đưa chúng nó đánh nổ, đánh phục. Tốt đẹp, về sau tiểu di sẽ thay mẫu thân ngươi chiếu cố tốt ngươi, để ngươi không hề bị ủy khuất. Lúc này Tô Đát Kỷ cao hứng trở lại giống một cái tiểu nữ hài đồng dạng. Lúc đầu tuổi của nàng cũng toán lớn, còn chưa đầy 25 tuổi. Nhớ tới Tô Lăng Thiên từ nhỏ mất đi mẫu thân, Tô Đát Kỷ không tự chủ được tình thương của mẹ tâm nổi lên. Trong ánh mắt đều là cưng chiều chi sắc. Thật tình không biết, nàng cũng chỉ so Tô Lăng Thiên đại 6-7 tuổi. Đối với Tô Đát Kỷ bảo vệ, Tô Lăng Thiên nội tâm còn là rất cảm động. Người đối tốt với hắn, hắn từ đầu đến cuối đều sẽ khắc trong tâm khảm. Đối với nàng cái này, tiểu di, thân phận, từ nội tâm chỗ sâu cũng công nhận. Tô Lăng Thiên quay người, đối Tuyết Cơ nhạt thanh phân phó nói: Tuyết Cơ, người dẫn theo người dọn dẹp một chút chiến trường, đem Thái Nhất Thánh Địa điển tàng hết thảy mang đi. Có Thái Nhất Thánh Địa chân tàng, Tuyết Linh Quốc nội tình sẽ tăng lên rất nhiều. Tuyết Linh Quốc cái này một thế lực, Tô Lăng Thiên cũng không có tính toán từ bỏ. Bất quá bây giờ quá yếu, cần tiến hành bồi dưỡng một phen. Dùng đám người tốc độ vượt ngang hơn phân nửa cái Vân Mộng cảnh trạch, cũng chỉ dùng 3 ngày thời gian liền hạ xuống Thương Dương Thành. Trải qua Tô gia khai phát, lúc này Thương Dương Thành càng giống là một tòa kiên cố tòa thành, lực phòng ngự giống xác rùa đen. Lạc Tuyết, ca ca trở về, nhớ ta không? Nhìn xem trên cửa thành phương to lớn Thương Dương Thành 3 chữ to, Tô Lăng Thiên não hải bên trong hiển hiện một cái đáng yêu xinh đẹp nữ đồng bộ dáng, lạnh lùng gương mặt bên trên vậy mà hiện ra vẻ cưng chiều tiếu dung. Chính mình một màn này đi cũng có mấy tháng thời gian, trong lòng cũng rất niệm tưởng muội muội Tô Lạc Tuyết. Đến dị thế giới, cùng kiếp trước thân nhân kết thúc quan hệ, đối với cùng nhục thân tương quan, số lượng không nhiều thân tình, hắn rất là chân quý. Linh hồn mặc dù bất đồng, có thể huyết mạch tương liên tồn tại, thiên tính của con người cũng không phải độc hành cô lang. Ở sâu trong nội tâm đều khát vọng thân tình, Tô Lăng Thiên cũng không ngoại lệ. Tô Lạc Tuyết chính là nàng nghịch lân, chỉ sợ cũng không phải là máu mủ của hắn muội muội. Có lẽ không lâu sau đó sẽ thêm ra một cái tiểu di Tô Đát Kỷ bị hắn công nhận. Không đúng, không khí rất không bình thường. Đột nhiên Tô Lăng Thiên sắc mặt âm trầm xuống, nội tâm lập tức lúng túng, có một loại đại sự dự cảm không ổn. Bởi vì hắn cũng không có phát giác được, có Tô gia hộ vệ trong bóng tối tuần sát, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình lại không, thế là liền trộm lười, chưa hề đi ra tuần sát. Đây không phải bình thường sự tình, chẳng lẽ Tô gia xảy ra chuyện rồi? Tô Lăng Thiên nội tâm vội vàng thì thầm, không để ý đến bên cạnh Tô Đát Kỷ, hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, phóng tới thành bên trong Tô phủ. Tô Đát Kỷ nhướng mày, trên mặt vẻ ân cần, theo sát tại phía sau. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ai làm? Tô Lăng Thiên sắc mặt trắng bệch, hai mắt xích hồng, tức giận quát. Làm hắn xông vào Tô phủ về sau phát hiện, phòng ngự đại trận đã bị phá hủy, 4 phía đều là hộ vệ tàn khuyết thi thể. Hiển nhiên trước đây không lâu, nơi này trải qua thảm liệt đồ sát. Tô Lăng Thiên phẫn nộ tới cực điểm, trong tay áo hai tay dùng hết toàn lực bóp thành nắm đấm. Những hộ vệ này tại thánh giới bên trong có thể nói là tầng dưới chót nhất nhân vật, có thể cũng là hắn Tô Lăng Thiên con dân. Bị người dạng này đồ sát, trong lòng của hắn lập tức sát khí lăng nhiên, thề phải đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Con dân của hắn không phải do ngoại nhân khi dễ. A, Lạc Tuyết rồi. Lúc này Tô Lăng Thiên mới từ tức giận kịp phản ứng, lật khắp toàn bộ bừa bộn Tô phủ cũng không có tìm Tô Lạc Tuyết thi thể. Lạc Tuyết, Tô Lăng Thiên cảm giác chính mình sắp phát cuồng, toàn bộ thân thể phảng phất sắp đốt nóng lên đồng dạng, sắp áp chế không nổi trong lòng nộ hỏa. Một cỗ âm lãnh sát khí từ trong cơ thể của hắn phát ra đến, toàn bộ khuôn mặt anh tuấn bên trên phủ đầy vẻ lo lắng cùng dữ tợn, sát khí chi trọng, để Thiên Vũ cảnh đỉnh phong Tô Đát Kỷ đều có chút ghé mắt mặt biến. Đại trưởng lão, cho bản chủ cha, nhất định muốn cha ra Tô phủ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tô Lăng Thiên lập tức liên hệ đại trưởng lão Gia Cát Lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN